Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Cửu Đỉnh Ký. Chương 187, Diệt Môn. Đích xác, kế hoạch của đảo chủ rất ổn thỏa. Trước diệt Thiết Y Môn, sau tập trung quân đội từng bước tiêu diệt Quy Nguyên Tông. Thiết trưởng lão không thể không thừa nhận. Trước, ta còn xem thường Quy Nguyên Tông, nhưng không ngờ với giao chiến, Quy Nguyên Tông lại lộ ra một cao thủ ám khí. Hơn nữa, rõ ràng không chỉ một người, Gia Cát Nguyên Hồng, không biết suốt cục hắn còn có chiêu gì. Trung niên áo cho cảm thán một tiếng, Gia Cát Nguyên Hồng đứng thứ 6 trong thiên bảng, đảo chủ chỉ đứng thứ 7 thiên bảng. Trí miêu của hắn cũng thâm sâu khôn lường, phương pháp thận trọng của đảo chủ quả là chính xác. Thắng là phải vững chắc, không cho Gia Cát Nguyên Hồng có cơ hội lật lại. So với Gia Cát Nguyên Hồng, môn chủ Thiết Y Môn Niếp Dung không chỉ kém hơn một bậc. Thiết trưởng lão cười rộ lên. Với tốc độ của Ngân Giao Quân, hẳn là bây giờ đã đến Sở Quận Thành rồi. Trung niên áo cho cũng lộ vẻ tươi cười. Được sư thúc ta dẫn đầu, 10 vị tiên thiên cường giả chỉ huy 2 vạn Ngân Giao Quân đánh tới, trong đó có 3 cường giả tiên thiên kim đan. Tối nay, Thiết Y Môn nhất định bị diệt. Đợi sau khi Thiết Y Môn bị diệt, 10 tiên thiên cường giả sẽ tới đây hội tụ cùng chúng ta. Đảo chủ lại dẫn theo nhân mã Thanh Hồ Đảo tới. Các nơi cùng tụ tập, san bằng San Ninh Quận Thành sẽ là một việc cực kỳ dễ dàng. Thiết Y Môn, qua tối nay sẽ không còn trên đời nữa. Thiết trưởng lão hầm hừ, ánh mắt có vẻ rất hưng phấn. Không động thì thôi, vừa động là thủ đoạn sẽ đánh. Phải làm cho những đại tông phái khác trong thiên hạ không kịp phản ứng, nhanh chóng thống nhất Dương Châu. Một khi dây dưa kéo dài sẽ rất phiền toái. Đêm, gió lạnh hú lên. Trong Sở Quận Thành lửa cháy ngập trời, ánh lửa hắt lên đỏ hồng cả bầu trời. Cả Sở Quận Thành vang lên tiếng sát phạt như ngàn vạn tiếng sấm vang vọng trên bầu trời. Trụ sở Thiết Y Môn, đó là một thành trì trong thành trì. Cũng như Quy Nguyên Tông, Sở Quận Thành nằm trong thành. Lúc này, trên tường thành, 8.000 thiết y quân, quân sĩ của Thiết Y Môn, cộng thêm 6 vạn thành vệ quân, trên 1 vạn đệ tử trung tâm, mấy vạn ngoại vi đệ tử, tất cả dưới sự dẫn dắt của các vị trưởng bối lao vào cuộc chiến đẫm máu. Phóng! Một tên cao thủ Thiết Y Môn mặc áo giáp quá to. Chỉ thấy trong tường thành, một cao thủ Thiết Y Môn sử dụng vạn quân thần nộ bắn ra. Đây là một loại cung nỏ rất đáng sợ. Dùng chân đạp vào cánh nỏ, dựa vào lực hai chân và hai tay, mỗi lần chỉ có thể bắn được 2 mũi tên. Mũi tên vừa phát ra, thậm chí còn có thể xuyên qua cái trọng giáp. Nhưng vạn quân thần nỗ chế tạo cực kỳ phức tạp, nguyên liệu rất đắt. Trong Thiết Y Môn tổng cộng có 200 cái, nhưng vạn quân thần nỗ có thể xuyên qua được trọng giáp loại thượng đẳng thì cũng cần có lực tay rất mạnh. Tối thiểu cũng phải bộc phát ra 4-5 ngàn cân khí lực thì mới có thể dùng nó được. Vạn quân thần nỗ, uy lực kinh người, nhưng độ chính xác thì hơi kém. Đương nhiên, đại quân song phương chém giết, khuyết điểm đó cũng chẳng là gì. View, view, view. View. Trong nháy mắt, mấy trăm tiếng rít chói tai xẹt qua trời cao, đâm thẳng vào giữa đám Ngân Giao Quân như thủy triều phía dưới. Nhất thời không ít quân sĩ Ngân Giao Quân bị xuyên qua thân thể, ngã gục xuống. Ai đầu hàng? Không giết. Ai đầu hàng? Không giết. Thanh âm cao thủ Thanh Hồ Đảo vang vọng khắp bầu trời Thiết Y Môn. Muốn chúng ta đầu hàng à? Nằm mơ đi. Giết một tên là đủ vốn, giết hai có lời. Các huynh đệ, giết thôi. Những đệ tử Thiết Y Môn được một số người chỉ huy, ai nấy điên cuồng giết chóc. Trong quân doanh Thiết Y Môn, ở lầu 3 một căn lầu, một nam tử áo bào xanh đứng trước lan can, lặng lẽ quan sát cuộc chém giết trên tường thành. Ánh lửa chập chờn hắt vào mặt gã, khi mờ khi tỏ. Vèo, vèo. Hai mũi tên của Ngân Giao Quân bắn phập vào mấy cửa sổ của căn lầu. Môn chủ, một lão giả tóc xõa, tóc bạc mặc sáp trụ báo cáo. Thanh Hồ Đảo có rất nhiều tiên thiên cường giả, đám người Triệu Đan Trần, Vũ Văn Lưu Phong đều đã tới. Đặng Canh trưởng lão bị họ giết rồi, Ngô trưởng lão cũng bị họ giết. Tinh anh, đầu lĩnh, đệ tử của chúng ta đều bị họ đồ sát. Đầu lĩnh bị giết, đệ tử của chúng ta đều có nước chịu chết thôi, đệ tử Thiết Y Môn ta đã chết nhiều lắm rồi. Lão giả tóc bạc nước mắt ròng ròng. Thiết Y Môn có 3 tiên thiên cường giả, bây giờ đã chết 2, chỉ còn lại có môn chủ Niếp Dung. Giết! Sư đệ! Một thanh âm bi phẫn từ xa truyền đến. Rất nhiều đệ tử Thiết Y Môn ở vào trạng thái điên cuồng. Sau khi những tiên thiên cường giả của bán môn cùng với một vài cao thủ lợi hại như trưởng lão, Hộ pháp, bị một đám tiên thiên cường giả địch nhân đổ sát dễ dàng. Thiết Y Môn không còn người chỉ huy, hoàn toàn rối loạn. Môn chủ, người chạy đi. Chạy đi, không chống được nữa rồi. Lão giả tóc bạc đầy nước mắt, vội vàng nói. Niếp Dung, bó tay chịu trói đi. Tiếng quát vang vọng, quanh quẩn trên bầu trời Thiết Y Môn. Sư huynh, ta đi trước một bước. Ha, ha, mấy tên nhãi xanh Thanh Hồ Đảo, chết đi. Âm thanh ầm ầm vang lên. Sư phó, đệ tử đi trước một bước. Sư phó, một bóng người xông lên lầu, đó là một thanh tuần tú bị thương trên ngực, tay phải cũng đứt lìa. Vừa lên lầu, hắn lập tức quỳ xuống khóc lớn. Sư phó, đại sư huynh, nhị sư huynh, tứ sư muội, ngũ sư đệ, toàn bộ đã chết. Toàn bộ đã chết rồi. Chúng ta không khống chế được nữa rồi. Không khống chế được rồi. Niếp Dung vẫn lặng lẽ đứng trên lầu, thậm chí không xoay người lại. Hắn lặng lặng đứng đó, chỉ có hai hàng nước mắt âm thầm chảy. Lui ra, thanh âm Niếp Dung khàn đặc. Sư phó, thanh niên cụt tay quỳ trên mặt đất, khóc đến thân thể run lên. Niếp Dung lấy từ trong lòng ra hai bảo đồ hắc thiết có vẻ không trọn vẹn. Hai khối bảo đồ hắc thiết bị sót một chút ở mép, nhưng bản đồ thì thật ra không bị tổn hại chút nào. Phía dưới khối thứ hai đã không còn trọn vẹn nữa. Trước kia, nơi này có một hàng chữ. Người có được bảo đồ, nếu xông vào đó hẳn phải chết. Nhớ kỹ, cần mang theo một trong cứu đỉnh, cần phải ghi nhớ điều này. Hai tấm bảo đồ bên mép đều không trọn vẹn. Nếu chỉ cần nhìn thấy tấm bảo đồ, sẽ thấy bản thân bảo đồ không bị hư hại gì. Căn bản không thể nghĩ được lại còn có hàng chữ kia. Sư muội, việc xây lại Thiết Y Môn ta phải dựa vào ngươi rồi. Niếp Dung lặng lẽ thì thầm. Hắn hiểu rõ, ba tiên thiên cường giả của Thiết Y Môn phải chết, nếu còn một ai còn sống. Thanh Hồ Đảo sẽ không bỏ qua việc truy tìm. Lão ngửa đầu nhìn về phía xa xa. Đại quân Thanh Hồ Đảo đã phá vỡ tường thành, tràn vào trong thành rồi. Niếp Dung nhìn hai tấm bảo đồ, sắc mặt dữ tợn. Thanh Hồ Đảo, Thanh Hồ Đảo, ngươi diệt Thiết Y Môn của ta cũng sẽ không cho các ngươi sống dễ chịu đâu. Kho báu Vũ Hoàng, ngươi giữ đi, lấy đi. Lập tức, vèo, Niếp Dung hóa thành một đạo hắc quang lao nhanh về hướng đông. Ha, ha, Niếp Dung, đại sự không ổn, còn muốn chạy à? Một tiếng cười to vang lên. Muốn giữ chân ta à? Nằm mơ. Niếp Dung cười lớn ngạo nghễ. Đêm mồng 3 tháng 11, 10 tiên thiên cường giả, 800 kim lân vệ, 2 vạn ngân giao quân của Thanh Hồ Đảo đánh vào Thiết Y Môn. Thiết Y quân của Thiết Y Môn chết 6.000, đệ tử trung tâm chết 7.000, còn lại trọng thương, hoặc đầu hàng, hoặc bị bắt làm tù binh. Thành vệ quân tử vong trên 1 vạn, còn lại chạy trốn hoặc đầu hàng. Ngoại vi đệ tử tử vong trên 1 vạn, còn lại bỏ chạy hoặc đầu hàng. Hai vị chấp pháp trưởng lão Thiết Y Môn là Đặng Canh, Ngô Phàm Đồng đều bị giết. Tất cả trưởng lão, thống lĩnh, chết. Môn chủ Niếp Dung chết. Từ đó Thiết Y Môn bị diệt. Ngay đêm hôm đó, 10 vị tiên thiên cường giả Thanh Hồ Đảo liền rời khỏi sứ quận. Nhanh chóng chạy tới quận Giang Ninh, chuẩn bị hội hợp với đại quân, sẵn sàng đối phó Quy Nguyên Tông. Dạng đông, trời sáng dần. Trên tường thành Xuyên Giang, hai người Đành Thanh Sơn, Yến trưởng lão cùng sóng vai đứng sững, mặt đăm đăm. Vừa rồi, tin tình báo đã truyền tới thành Xuyên Giang, Thiết Y Môn đã bị diệt. Thiết Y Môn, hết rồi. Yến trưởng lão thở dài một tiếng. So với Thiết Y Môn, Thanh Hồ Đảo mạnh hơn quá nhiều. Chỉ một đêm mà Thiết Y Môn đã bị diệt. Nàng Thanh Sơn cũng cảm thấy tâm tình trầm trọng. Lúc trước tiếp xúc với bọn người cổ thế hữu, nàng Thanh Sơn còn chưa cảm giác được thế hệ thanh niên Thanh Hồ Đảo như thế nào. Nhưng Thanh Hồ Đảo vừa động thủ đã nghiền nát Thiết Y Môn. Chẳng những mạnh hơn Thiết Y Môn mà còn mạnh hơn cả Quy Nguyên Tông chúng ta nhiều. Yến trưởng lão có vẻ bất lực. Thỏ chết, cáo khóc. Thiết Y Môn và Quy Nguyên Tông được đặt song song với nhau. Là đệ nhị tông phái ở Dương Châu. Thiết Y Môn một đêm đã bị diệt, vậy Quy Nguyên Tông có thể chống được bao lâu? Sư phó nói là nắm chắc việc bảo trụ Quy Nguyên Tông. Có thật nắm chắc không? Hay là chỉ ra vẻ trấn tĩnh để mọi người không hoảng hốt? Đặng Thanh Sơn không thể tưởng được, suốt cuộc bằng vào cái gì mà Quy Nguyên Tông có thể kháng cự được với Thanh Hồ Đảo? Có lẽ căn bản không có gì cả, nhưng lão sư chỉ giở thủ đoạn giúp mọi người không tuyệt vọng thôi. Thiết Y Môn hôm nay rất có thể sẽ là Quy Nguyên Tông ngày mai. Bây giờ chỉ có nghe lời sư phó thôi. Đặng Thanh Sơn biết năng lực nắm đại cục của mình rất bình thường. Thanh Sơn, ngân giao quân của Thanh Hồ Đảo đã tới đóng quân dưới chân thành rồi. Hôm nay sợ là sẽ có một tràng đại chiến. Yến trưởng lão nhìn dưới chân thành, những quân doanh nối liền nhau. Đặng Thanh Sơn đưa mắt nhìn xuống những quân doanh dưới chân thành. Yến trưởng lão, chúng ta có 3.000 hắc sắc quân, hơn nữa dựa vào lực thế tường thành từ trên cao đánh xuống, mặc dù chúng có 1 vạn ngân giao quân cộng thêm hơn 300 kim lân vệ, nhưng kim lân vệ căn bản không có đủ. Hơn nữa, mỗi lần xông lên tường thành cũng chỉ có một số lượng nhất định, chúng ta hoàn toàn có thể chiến thắng. Yến trưởng lão cũng cười. Có lẽ Quy Nguyên Tông sẽ bị diệt tông, nhưng ít nhất lúc này cũng phải thắng một trận, trước tiên phải kiếm lại chút vốn. Dưới chân thành, đại quân Thanh Hồ Đảo đã bắt đầu tập kết. Trung niên áo cho Hồ trưởng lão, Thiết trưởng lão mái tóc hoa râm, cùng với đại hán cường tráng toàn thân bao phủ trong chiến giáp, 3 người tụ với nhau. Bây giờ hát sắc quân đã đến Xuyên Giang thành. Hát sắc quân không như thành vệ bình thường, ngân giao quân ta còn phải xông lên tường thành, mỗi lần xông lên cũng không được nhiều người lắm, xông bừa lên căn bản là chịu chết thôi. Tên đại hán cường tráng phân tích vẻ sốt ruột. Chúng ta dựa vào 10 tiên thiên cường giả để nhanh chóng mở lỗ hổng tiêu diệt Thiết Y Môn, nhưng 3 người chúng ta chỉ là 3 tiên thiên cường giả, cũng không biết trong Xuyên Giang thành có bao nhiêu tiên thiên cường giả. Thanh Hồ Đảo có 21 tiên thiên cường giả, để tiêu diệt Thiết Y Môn chúng đã phái ra 10 người, cũng cần người giữ sao huyệt. Tự nhiên số lượng tiên thiên cường giả phái đến Quy Nguyên Tông cũng không nhiều. Ta thấy lão gia hỏa Yến Mặc Thiên, tiên thiên cường giả khác thì không thấy. Thiết trưởng lão đáp. Hồ trưởng lão nói to. Đào chủ có dặn, tập kích không thành thì phải thận trọng, nhất định không thể làm bừa. Nhìn vào cao thủ ám khí của địch mà xem. Nếu Gia Cát Hồng cũng ẩn trong Duyên Giang thành mà cả 3 chúng ta cùng xông lên, 2 người Gia Cát Nguyên Hồng và Yến Mặc Thiên cũng đủ để giết chết 3 chúng ta rồi. Trong 3 người họ chỉ có 1 tiên thiên kim đan, đại hán là tiên thiên thực đan, còn Thiết trưởng lão thì là yếu nhất, là tiên thiên hư đan. Ta có một biện pháp. Đột nhiên đại hán cường tráng nêu sai pháp. Chương 188. Xích hổ bào. Biện pháp gì? Ngươi dám giao thủ với Gia Cát Nguyên Hồng à? Trung niên áo cho cười khẩy. Không, đương nhiên không phải. Đại hán cường tráng cười nói. Hồ trưởng lão, Gia Cát Nguyên Hồng là tông chủ, hẳn y phải trấn thủ ở Giang Ninh quận thành, chắc không thể ở thành Xuyên Giang được. Biện pháp của ta là làm giảm nhuệ khí hắc sắc quân để nội bộ chúng bắt đầu rạn nứt. Trung niên áo cho, Thiết trưởng lão cũng nhìn hắn lưu tâm. Ta thấy tin tức Thiết Y Môn bị diệt phỏng chừng chỉ có lãnh đạo cao cấp của Quy Nguyên Tông mới biết, họ không dám nói với các đệ tử. Nếu để các đệ tử tuyệt vọng sợ hãi, vậy có thể có không ít tiểu đệ tử thiếu can đảm sẽ suy sụp đào ngũ. Đại hán cường tráng phân tích. Đích xác, nếu để các đệ tử nhỏ tuổi biết Thiết Y Môn bị diệt trong một đêm, chỉ sợ sẽ có không ít người Quy Nguyên Tông sợ hãi. Dù sao, ngay cả Đặng Thanh Sơn với Yến trưởng lão đều cảm thấy không thể xoay chuyển tình thế, chứ đừng nói là đệ tử bình thường. Ý của ngươi là, trung niên áo cho sáng mắt, khiêu chiến trước trận. Đại hán cường tráng cười nói. Hơn nữa, công khai tin tức Thiết Y Môn bị diệt làm súng động lòng quân. Khiêu chiến trước trận. Bình thường, đối với trận chiến giữa những tông phái cỡ lớn, khi hai bên đang giằng co, cao thủ thủ lĩnh sẽ có tác dụng rất lớn. Nếu đánh bại, thậm chí giết chết thủ lĩnh đối phương, có thể khiến cho tinh thần đối phương sụp đổ. Công khai tin tức Thiết Y Môn bị diệt. Ừ, được lắm. Người nói khiêu chiến trước trận à? Trung niên áo cho nhíu mày. Ý của ta là... Đại hán cường tráng lập tức nói ngay. Buổi sáng, mặt trời đã mọc. Thành Duyên Giang, 3.000 hắc sắc quân đang ở trên đầu tường, ai nấy đều dùng niềm tâm. Trên tường thành còn những vết máu của trận chiến hôm qua. Dưới chân thành, đại quân Thanh Hồ Đảo đã bắt đầu tập kết. Họ muốn công thành. Đặng Thanh Sơn đứng trên tường thành, nhìn đại doanh Thanh Hồ Đảo xa xa. Công thành có gì không tốt, có thể giết thêm được vài tên. Yến trưởng lão cười khẽ, đáp. Dưới chân thành vọng đến tiếng chấn động. Hử, Đặng Thanh Sơn chăm chú nhìn xuống dưới chân thành. Chỉ thấy đại quân Thanh Hồ Đảo xa xa đã tập kết xong, lúc này lại bắt đầu chậm rãi chỉnh tề hành quân đến gần thành Xuyên Giang. Trên vạn quân sĩ ngân giao quân như một sóng lũ đen chậm rãi áp tới gần. Quân sĩ ngân giao quân mặc trọng giáp cùng màu đen, chỉ là mảnh che tay, mũ trụ thì có vài viền màu bạc. Đề phòng, Đặng Thanh Sơn hô lớn. Rào, rào. Vốn đám quân sĩ hắc sắc quân đang ăn điểm tâm hoặc đang dựa vào vách tường thành ngủ, lấy sức đều vội vàng đứng dậy. Mọi binh sĩ đều nắm chắc binh khí, nhìn xuống ngân giao quân phía dưới đang áp tới gần. 3.000 hắc sắc quân đấu với 1 vạn ngân giao quân, đương nhiên bên mình có lợi thế tương thành. Dừng! Một tiếng hét lớn, đoàn ngân giao quân dừng lại, đứng cách tường thành 80 trượng. Một lão già mặc áo bào màu trắng, hai mái tóc hoa râm đi đến trước hàng quân ngân giao, ngửa đầu nhìn về phía thành xuyên ra. Hắn muốn làm gì? Hai người đằng Thanh Sơn, Yến trưởng lão đều cảm thấy rất nghi hoặc. Ta là chấp pháp trưởng lão của thành Hồ Đảo, Thiết Vạn Mộng. Ta báo cho các ngươi một tin. Đêm qua, đại quân thanh Hồ Đảo ta đã bình định được sở quận thành, tiêu diệt Thiết Y Môn. Thiết Y Môn, môn chủ Niếp Dung cùng với hai vị chấp pháp trưởng lão đều đã chết, hầu như đệ tử trung tâm Thiết Y Quân cũng chết sạch. Từ nay về sau, trong thiên hạ không còn Thiết Y Môn nữa. Thiết trưởng lão nói sang sảng, thanh âm vang to khắp nơi. 3.000 hắc sắc quân đều nghe rõ. Không có khả năng. Một đêm bị diệt, tiêu diệt Thiết Y Môn, tiếp theo là Quy Nguyên Tông chúng ta. Không ít quân sĩ hắc sắc quân hoảng loạn. Quân sĩ bình thường chưa biết tin Thiết Y Môn bị diệt, lúc này mới biết. Sắc mặt đằng Thanh Sơn, Yến trưởng lão đại biến. Không ổn. Hai người nhìn nhau đều hiểu được ý đồ của đối phương. Ngay cả đằng Thanh Sơn và Yến trưởng lão lúc vừa mới nhận được tin này mà cũng bị chấn động, cảm thấy vô lực. Trời đất quay cuồng, huống chi là quân sĩ bình thường. Quy Nguyên Tông, Thiết Y Môn đều tồn tại trên 1.000 năm. Quân sĩ hắc sắc quân đều nghĩ rằng cho dù bị diệt cũng không thể dễ dàng như vậy. Nhưng không ngờ Thiết Y Môn đã bị diệt trong một đêm. Còn Quy Nguyên Tông thì sao? Loại không khí sợ hãi, bất an tràn ngập cả hắc sắc quân. Ăn nói bừa bãi, Yến trưởng lão quát lớn. Thiết Y Môn một đêm bị diệt, sao chúng ta không biết? Bản lĩnh nói khoác của thanh Hồ Đảo các ngươi thật là càng lúc càng thêm lớn. Ngươi nói Thiết Y Môn bị diệt, ta nói các ngươi đi tấn công Thiết Y Môn bị tổn thất trầm trọng, đừng có ở đây mở miệng nói khoác. Đám quân sĩ hắc sắc quân vừa nghe thế, trong lòng hơi dễ chịu một chút. Có lẽ thực sự là đối phương bị đặt tin tức. Nói khoác. Ha, ha. Yến Mặc Thiên, ta hỏi ngươi, Hồ trưởng lão của thanh Hồ Đảo muốn ra đây đấu với các ngươi một trận, ngươi có dám không? Thiết Vạn Mộng ngay trước trận lớn tiếng hỏi. Lúc này, trung niên áo cho cũng nhìn về phía Yến Mặc Thiên. Trên tường thành, Yến Mặc Thiên nhướng mày. Hồ trưởng lão, khả năng thắng lão rất thấp. Một khi hắn tiêu đời, cả 3.000 hắc sắc quân cũng tiêu theo. Ha, ha. Thiết Vạn Mộng phía dưới cười vang. Thanh Hồ Đảo của ta cao thủ nhiều như mây, có rất nhiều người mạnh hơn ta. Nhưng hôm nay, Thiết Vạn Mộng ta ở đây. Quy Nguyên Tông các ngươi có ai dám đấu với ta một trận không? Ánh mắt đảo qua đám người trên tường thành. Dần dần trên mặt hắn hiện lên nụ cười khinh miệt. Trên tường thành hắc sắc quân ồ lên. Một tên hề thôi. Một tiếng cười lạnh. Một cái bóng đen từ trên tường thành vọt ra, đáp xuống mặt đất. Dưới chân thành Duyên Giang, trên đồng tuyết, một bóng đen cả người mặc huyền thiết trọng giáp và Thiết Vạn Mộng một thân áo bào trắng đứng nhìn nhau. Hãy xưng tên. Thiết Vạn Mộng quát, đồng thời trong lòng hắn cũng thấy kỳ quái. Dựa theo kế hoạch, nếu Yến Mặc Thiên xuất hiện, hắn sẽ nhận thua, để cho Hồ trưởng lão lên. Nhưng căn cứ vào tình hình hắn nắm được, Quy Nguyên Tông có 3 tiên thiên cường giả. Căn bản là không có ai đảm nhiệm chức thống lĩnh hắc sắc quân. Do đó, hắn tiếp chiến sẽ đảm bảo thắng lợi. Hơn nữa, còn có thể đả kích nhuệ khí đối phương. Quy Nguyên Tông, đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn một thân huyền thiết trọng giáp, cầm trong tay luân hồi thương, lạnh lùng đáp. Nhớ tên ta, đến khi gặp Diêm Vương thì biết đường mà báo. Tiểu tử kiêu ngạo thật. Thiết Vạn Mộng cười khẩy. Khi biết đối thủ là đằng Thanh Sơn, hắn càng tự tin hơn. Đằng Thanh Sơn, 17 tuổi, đệ nhất Tiềm Long Bảng. Hậu thiên mà thôi, thật sự là muốn chết, còn mặc trọng giáp mà đấu với ta, không biết mặc trọng giáp sẽ ảnh hưởng tới tốc độ à? Thiết Vạn Mộng cười chế giễu, lập tức rút chiến đao của mình, cất cao giọng. Đằng Thanh Sơn, đây là Phong Lôi đao, là đao sẽ lấy mạng ngươi. Đằng Thanh Sơn giơ ngang thanh luân hồi thương, mũi thương chỉ vào Thiết Vạn Mộng. Trong vòng 3 chiêu, nhất định ta sẽ lấy mạng ngươi. Đằng Thanh Sơn lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, 3 chiêu. Bàng Sơn hét lớn một tiếng, 3 chiêu. Nhất thời cả đám hắc sắc quân đều hô lớn lên. Đám quân sĩ hắc sắc quân trước đây bị Thiết Vạn Mộng sỉ nhục, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Thiết Vạn Mộng khiêu khích, khiến đám quân sĩ hắc sắc quân rất khó chịu. Nhưng bọn chúng thực sự không ai dám xông ra. Khi đằng Thanh Sơn xuất chiến, thậm chí còn khẳng định trong vòng 3 chiêu nhất định sẽ lấy mạng ngươi. mọi người đều cảm thấy thông khoái. Ba chiêu, ba chiêu, ai nấy đều hô to. Hai quân dàn trận, Đằng Thanh Sơn cùng Thiết Vạn Mậu đối chiến trước trận. Tiểu tử kiêu ngạo, Thiết Vạn Mậu cười phẫn nộ. Ta chỉ cần một chiêu là lấy mạng ngươi rồi. Gầm lên giận dữ, Thiết Vạn Mậu cầm phong lôi đao, thân hình như thiểm điện lao vào Đằng Thanh Sơn. Còn Đằng Thanh Sơn, toàn thân huyền thiết trọng giáp, cầm luân hồi thương lặng lẽ đứng tại chỗ, tựa như một tòa núi lớn. Xoẹt, xoẹt, thanh âm quái dị chói tai vang lên. Một ánh đao màu xanh theo một quỹ tích kỳ diệu không ngừng chấn động, đồng thời bảy cái lỗ trên phong lôi đao, sau múa cực nhanh đã sinh ra âm thanh ầm ĩ chói tai. Trong nháy mắt đã tới gần Đằng Thanh Sơn, thanh âm do phong lôi đao phát ra ý âm, âm, âm, nghe như tiếng sấm vang lên bên tai. Khuê mễ, Thiết Vạn Mậu cười chế giễu trong lòng, muốn chết. 3.000 hắc sắc quân nín thở, ai cũng nhìn xuống Đằng Thanh Sơn phía dưới. Họ khát vọng Đằng Thanh Sơn đại diện được cho Quy Nguyên Tông chiến đấu, chiến thắng vì họ. Vốn đứng nguyên tại chỗ, rốt cục bây giờ Đằng Thanh Sơn đã động. Âm, ngoài thân Đằng Thanh Sơn bộc phát ra sóng khí màu đỏ rực, cả người tự như biến thành một người lửa. Tiên Thiên, Thiên Vạn Mậu trong lòng thất kinh. Tiên Thiên, Tiên Thiên 17 tuổi. Hồ Trường Lão đang ở xa xa cũng chấn động. Một tiếng quát trầm thấp vang vọng khắp nơi. Luân hồi thương trong tay Đằng Thanh Sơn mang theo một luồng hỏa quang. Hắc Sáp Quân, Ngân Giao Quân đang xem cuộc chiến chỉ cảm thấy mắt hoa lên. Hào quang màu đỏ rực và hào quang màu xanh đạn giao với nhau. Hào quang màu xanh lại lui về phía sau. Lực đạo quá dị thật. Thiết Vạn Mộng lập tức lùi lại. Vèo, từ phòng ngự trong nháy mắt chuyển sang công kích. Hỗn Nguyên Nhất Khí chuyển thành như ảnh tùy hình, nhanh như một tia chớp phóng ra, nhắm ngay ít hầu của Thiết Vạn Mộng. Hai, nhanh quá. Thiết Vạn Mộng liền lắc mình né tránh. Đằng Thanh Sơn như một hỏa thần chìm trong ngọn lửa, hai tròng mắt lộ ra hai luồng hàn quang. Chính là lúc này, trong luân hồi thương sinh ra một kình đạo rất quỷ dị. Oang, cán thương rung động liên tục, tùy ý, không có quy luật. Xoẹt, xoẹt, Tiên Thiên chân nguyên hình xoắn ốc màu đỏ rực, sọc theo mũi thương xoay tròn, tựa như một mũi dùi. Lập tức nén lại, rồi nhanh chóng tụ tập, tụ ở mũi thương thành một điểm màu đỏ chói mắt. Luân hồi thương chỉ trong chốc lát, tựa như một con sông lửa bắn ra thật mạnh với tốc độ cực nhanh. Thiết Vạn Mộng căn bản không kịp né tránh. Phốc, mũi thương đâm vào ngực Vạn Mộng, rồi trong nháy mắt xuyên thấu nội giáp. Thiết Vạn Mộng trợn trừng. Âm, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Tiên Thiên chân nguyên màu đỏ rực xoay tròn, mang theo kình đạo xoắn ốc bắn vào khu vực phía trước. Đám Ngân Giao Quân xa xa vội né tránh. Đến khi Tiên Thiên chân nguyên tiêu tán, quân sĩ Ngân Giao Quân mới đứng lại. Ai nấy nhìn về phía Đằng Thanh Sơn, cả người đang bao phủ trong chậm giáp. Đằng Thanh Sơn giơ luân hồi thương quát to. Ba, ba chiêu, ba chiêu. Tất cả quân sĩ Hắc Sắc Quân đều phấn khởi, ai nấy đều hoan hô ầm ĩ. Ánh mắt Đằng Thanh Sơn đảo qua đám quân sĩ Ngân Giao Quân, sau đó liếc nhìn mặt đất. Trên mặt đất, Thiết Vạn Mộng đã bị Tiên Thiên chân nguyên tụ tập đến cực hạn, sinh ra nhiệt độ cao kinh người, thiêu cháy. Chỉ còn lại một vài khúc xương, nội giáp, phong lôi đao vương vãi khắp nơi. Vù, Đằng Thanh Sơn quay đầu lại, nhảy lên cao, lướt ngang qua độ cao 10 trượng, hạ thân trên tường thành. Y xoay người nhìn đám Ngân Giao Quân xa xa. Đám quân sĩ Hắc Sắc Quân hoan hô không dứt, còn quân sĩ Ngân Giao Quân thì rõ ràng tinh thần bị trầm áp thế thảm. Uy lực của Xích Hộ Bào quả nhiên như ta đã đoán trước, chỉ cần ba thành uy lực là có thể dễ dàng giết chết Tiên Thiên Hư Đan. Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ. Kỳ thật ngày đó, Đằng Thanh Sơn suy nghĩ tới Xích Hổ Bào, rồi linh quang chợt lóe. Đợi theo Gia Cát Thanh xu ngoạn kênh đào xong, lúc về y đã thử nghiệm thương pháp mới này. Quả nhiên như đã đoán trước, vừa thử đã thành công ngay. Trên tường thành, Yến Trường Lão, bây giờ nhuệ khí của Hắc Sắc Quân ta lên cao, Ngân Giao Quân dám công thành thì chỉ có nước chịu chết. Đằng Thanh Sơn quay đầu nói với Yến Trường Lão. Thanh Sơn, ngươi xem, đây là tin tức vừa được đưa tới khi ngươi đang tỉ thí. Yến Trường Lão đưa một tờ mật thư. Mật thư. Đằng Thanh Sơn trịnh trọng nhận lấy, cúi đầu xuống đọc. Đảo chủ Thanh Hồ Đảo Cổ Ung xuất lĩnh đại quân tập kích, lập tức triệt thoái khỏi thành Duyên Giang. Toàn quân cấp tốc về Giang Ninh. Lời tác giả. Xong ba chương rồi. Không ngờ để viết chương thứ ba, cà chua lại mệt như vậy. Phù, phù, ừ. Thiên 4 xích hổ bào đã xong. Thiên thứ 5 sắp bắt đầu. Có thể nói như thế này, thiên thứ 5 và thiên thứ 6 là phần cao trào nhất trong cả quyển Cửu Đình Ký. Cao trào sắp tới rồi, chuẩn bị chưa? Ha, ha. Chương 189, triệt thoái, đuổi xiết. Tuyết rơi sầy khắp nơi, tiết trời ngày càng giá rét. Gió lạnh gầm rú, hàn quang bao phủ khắp xuyên giang thành. Mà trên mặt tường thành, hai người Đằng Thanh Sơn và Yến Bạc Thiên trong lòng còn lạnh giá hơn. Ánh mắt băng lãnh quyết liệt của Đằng Thanh Sơn xuyên qua mặt nạ bảo hộ của mũ trụ, quét về phía Ngân Giao Quân phía dưới, trầm giọng nói: Yến trưởng lão, dựa theo tính toán thời gian, tin tức tình báo truyền tới Tông đại khái phải mất 3 canh giờ. Từ Tông truyền tiếp tới chúng ta phòng trừng cũng phải mất 1-2 canh giờ nữa. Như vậy, đại quân Thanh Hồ Đảo hẳn là đã hành quân được 4-5 canh giờ rồi. Yến Mạc Thiên trịnh trọng nói. Nếu Thanh Hồ Đảo không quản hết thảy hành quân gấp, thì trong ngày hôm nay có thể đến dưới chân thành xuyên sang này rồi. Tình báo biết quá ít, nên cũng chỉ có thể suy đoán đại khái thời gian mà thôi. Đằng Thanh Sơn cười lạnh nói. Đảo chủ Thanh Hồ Đảo Cổ Ung lại tự mình xuất lĩnh quân binh. Hơn nữa, họ trước công đả thiết Y Môn, sau lại tấn công Quy Nguyên Tông ta. Bây giờ nhân mã các phương đã hội hợp lại, nhân thủ phái ra, khẳng định sẽ đông đảo hơn lần công kích thiết Y Môn nhiều lắm. Quả thật là coi trọng Quy Nguyên Tông chúng ta. Cái coi trọng này tuyệt không phải là một chuyện tốt lành gì. Mọi người Quy Nguyên Tông đều tình nguyện để Thanh Hồ Đảo xem thường mình, phải ít người hơn một chút. Một khi Cổ Ung dẫn đại quân tới đây, chúng ta dù có muốn chạy cũng trốn không thoát, đừng mong gì chỉ thoái được. Yến Mạc Thiên thấp giọng bất lực. Vốn tưởng nhân cơ hội này giết thêm vài người của Thanh Hồ Đảo nữa, nhưng Thanh Sơn đã giết chết tên Thiết Vạn Mộng, chúng ta lần này xuất động đại quân cũng đáng giá. Đằng Thanh Sơn quay đầu cười cười. Thiết Vạn Mộng hắn quá tự đại, thực ra cũng chỉ có thể khi dễ hậu thiên cao thủ mà thôi. Bàng thống lĩnh, Đằng Thanh Sơn hô lớn gọi. Bàng Sơn từ đằng xa lập tức đi lại. Dù không cam lòng, cũng phải đi thôi. Đằng Thanh Sơn than thầm trong lòng rồi quay sang cùng thương lượng quá trình rút lui với hai người Bàng Sơn và Yến Mạc Thiên. Dưới duyên giang thành, thi thể hài cốt cháy khô được bày trên đất. Một vài quân sĩ Ngân Giao Quân đang phụng mệnh liệm thi thể hài cốt của chấp pháp trưởng lão Thiết Vạn Mộng. Còn phía bên kia, những quân sĩ Ngân Giao Quân khác đang đều thấp giọng thảo luận, thi thoảng lại ngước lên trên tường thành, nhìn bóng người mặc trọng giáp đen cầm luân hồi thương màu bạc đi qua đi lại trên đó. Trưởng lão, tướng quân. Hai quân sĩ Ngân Giao Quân, một người đang vác cái bao đựng thi thể và hài cốt, một người khác cầm cái bao đựng phong lôi đao và nội giáp, chỉ tay để xuống. Trung niên áo xám cho lạnh lùng phân phó. Dạ. Hai quân sĩ Ngân Giao Quân mở bao, phong lôi đao, nội giáp đều bày ra cả trên mặt đất. Hồ trưởng lão, đại hàn trung niên mặc trọng giáp dàn giọng gầm gừ. Triệu sư tổ xuất lĩnh đại quân tiêu diệt thiết Y Môn, 10 tiên thiên cường giả không tốn hao lấy một người, mà bên chúng ta tại duyên giang thành này đã chết mất thiết trưởng lão. Việc này quả thực là vô cùng nhục nhã, chúng ta làm sao nuốt trôi được. Trung niên áo cho liếc mắt nhìn hắn. Lam tướng quân, người muốn làm gì? Ra chiếc trận khiêu chiến ư? Đối phương căn bản không xuất chiến, người sẽ phải làm thế nào đây? Tiến công hay sao? Trong vòng mấy năm nay, đây là tiên thiên đầu tiên của Thanh Hồ Đảo ta bị chết, hơn nữa là trước trận bị giết chết. Thật là việc vô cùng nhục nhã. Vị Lam tướng quân hai mắt trợn tròn, tức giận không chịu nổi. Chúng ta tiến công liên tục, ta không tin là sẽ không làm gì được bọn chúng. Trong mắt trung niên áo cho lóe lên vẻ trầm trọc, lạnh lùng nói. Nếu như tiến công, cửa thành vừa dày vừa nặng, bên trong khẳng định còn có quân đội hùng hậu trấn thủ, chúng ta không có khả năng phá vỡ được. Còn leo lên tường thành ư? Địch quân có lợi thế ở trên cao, bên Thanh Hồ Đảo ta mặc dù có trên vạn Ngân Giao Quân, nhưng muốn leo lên tường thành cũng chỉ một bộ phận nhỏ có thể xông lên chém giết trên đó. Điều đó chỉ có nước để Hắc Sắc Quân từ từ nuốt chửng. Hơn nữa, đừng quên đối phương còn có một cao thủ ám khí ẩn tàng. Cao thủ ám khí? Lam tướng quân sững sờ. 500 kim luân vệ trong chốc lát đã chết gần 150 người. Lam tướng quân hắn nhớ rất rõ ràng, cả đám kim luân vệ lần lượt ngã xuống. Thiết Vạn Mậu chết là việc nhỏ, trung niên áo cho lạnh lùng nói. Thiết Vạn Mậu đã hơn 100 tuổi nhưng vẫn chỉ là cảnh giới tiên thiên hư đan. Dựa theo độ tuổi mà nói, cả đời sợ rằng cũng khó đạt tới cảnh giới tiên thiên thực đạt. Nhân vật như vậy, Thanh Hồ Đào ta cũng không coi trọng gì cho lắm. Thanh Hồ Đào chính thức coi trọng là Hồ Trường Lão, Triệu Đan Trần, những nhân vật tiên thiên kim đan. Thực lực của Đằng Thanh Sơn mới là đại sư. Trung niên áo xám cúi đầu nhìn về phía hai cốt bày trên mặt đất. Đằng Thanh Sơn, đại hán cường tráng nam tướng quân, tập trung nhìn vào lỗ thủng to tướng trên nội giáp, nhịn không được nói. 17 tuổi, tiên thiên cường giả. Hơn nữa, một thương cuối cùng, uy lực thật mạnh mẽ. Đến cả thi thể Thiết Trưởng lão cũng cháy trụi trong nháy mắt. Cao thủ tiên thiên hư đan, e rằng khó mà ngăn cản được. Lướt mắt khắp cả Cửu Châu, ngàn năm qua, Đằng Thanh Sơn này cũng chỉ đứng sau tên yêu tăng ma ni tự kia. Hồ Trưởng lão ngẩng đầu lên, hướng mắt nhìn về phía tường thành Duyên Giang Thành xa xa. Trước đó có một bóng người mang hắc sắc trọng giáp như quỷ thần. Không, hắn đáng sợ hơn yêu tăng. Hồ Trưởng lão trầm trầm đáp lời. Sao? Nam tướng quân kinh ngạc nói. Yêu tăng hạng phàm trần. 600 năm trước, mới 16 tuổi đã đạt tới tiên thiên rồi. Hồ Trưởng lão nhìn Đằng Thanh Sơn phía xa xa, chậm rãi nói. Yêu tăng từ khi còn nhỏ đã được ma ni tự chỉ điểm, tu luyện một trong tứ đại thần điển, kim thân Phật Đà. Còn Đằng Thanh Sơn từ bé sống trong núi rừng, không có sư phụ, chỉ dựa vào chính mình. Thương pháp của hắn ta căn bản chưa hề thấy qua, chắc hẳn là hắn tự nghĩ ra. Vừa mới bước vào tiên thiên đã có thể đánh chết Thiết Trưởng lão, đạt tới tiên thiên hơn 10 năm. Nghĩ tới Đằng Thanh Sơn này tương lai, ta cũng cảm thấy sợ hãi. Lam tướng quân bộ dáng sững sờ. Nếu để cho Quy Nguyên Tông hơn 10 năm nữa, sợ rằng đến lúc đó Thanh Hồ Đào ta rất khó tiêu diệt được bọn chúng. Hồ Trưởng lão chậm rãi nói. Chết một Thiết Trưởng lão cũng tốt. Nhờ thế Thanh Hồ Đào ta mới biết Đằng Thanh Sơn là một thiên tài đáng sợ. Lần này diệt Quy Nguyên Tông, bất luận ra sao, tốt nhất là phải bắt sống Đằng Thanh Sơn. Nhược bằng không bắt được cũng phải giết chết. Lam tướng quân nghe Hồ Trưởng lão nói vậy cũng gật đầu lia lịa. Thiên tài có thể đáng sợ hơn yêu tăng hạng phàm trần, hơn nữa lại là địch nhân. Nếu không giết đi, sau này cuộc sống hàng ngày thật khó mà ăn ngủ yên được. Nhưng họ nào biết Đằng Thanh Sơn tuyệt không phải là một thanh niên thiên tài thiếu kinh nghiệm. Trong lĩnh vực theo dõi lẩn trốn, có thể nói là khắp Cửu Châu cũng chẳng có mấy người hơn được hắn. Tiền thế hắn đã là sát thủ đầy kinh nghiệm, hơn nữa lại có thể khống chế thân thể tùy ý mình. Ai có thể đuổi giết hắn? Thời gian trôi dần, nhân mã Thanh Hồ Đảo vẫn tiếp tục nghỉ ngơi dưới chân thành. Họ đang đợi đại quân tới hội hợp. Tướng quân, hãy xem. Một quân sĩ ngân sơ quân vội vã lao vào trong đại trướng, nơi hai người Lam tướng quân và Hồ Trưởng lão đang uống trà chờ đợi. Chuyện gì? Lam tướng quân nhíu mày hỏi. Tướng quân sĩ vội vàng nói. Hắc sắc quân Quy Nguyên Tông đang từ dưới thành bỏ chạy đi rồi. Vù. Hai người Lam tướng quân, Hồ Trưởng lão trong nháy mắt liền lao ra khỏi đại trướng, hướng mắt nhìn về phía tường thành Duyên Giang Thành xa xa. Quả thật, trên tường thành lúc này phòng trường chỉ có mấy trăm quân sĩ hắc sắc quân. Đám quân sĩ hắc sắc quân đang nhanh chóng từ các thông đạo đi xuống chạy ra ngoài. Chỉ vài nhịp thở, quân sĩ hắc sắc quân đã lập tức biến mất khỏi tường thành. Kim Lân vệ, Hồ Trưởng lão dữ tợn gầm lên một tiếng. Rào, hơn 300 Kim Lân vệ nhanh chóng lao ra. Theo ta lên đó. Hồ Trưởng lão làm gương cho binh sĩ, đi đầu bay về phía tường thành. Chỉ thấy thân hình lão phiêu giật, nhưng lại nhanh như mũi tên. Phía sau hắn, hơn 300 Kim Lân vệ cũng chạy như bay trên tường thành. Bùng, bùng, tiếng trống tập kết vang vọng phía chân trời. Một vạn ngân giao quân cũng nhanh chóng tập kết lại. Hồ Trưởng lão điểm chân một chút, rồi dễ dàng nhảy lên trên đầu tường thành. Với lục thức của Hồ Trưởng lão, thế mà không nghe thấy bất kỳ tiếng hít thở nào trên đầu tường. Toàn bộ đi rồi ư? Hồ Trưởng lão chấn động. Vù, vù, vù. Phía sau lão, từng tên Kim Lân vệ tựa như những con báo thoăn thoắt leo lên đầu tường. Theo ta vào thành. Hồ Trưởng lão hạ lệnh. Cả đám trực tiếp từ đầu tường nhảy vào bên trong thành. Lập tức phát hiện ra bên trong cửa thành không có lấy một tên lính nào thủ vệ. Có một cây cự mộc chặn ngang cửa. Cái chốt cửa bằng sắt đen thui khóa chặt cửa thành lại. Mở cửa thành ra. Hồ Trưởng lão vừa quát to, vừa hướng mắt nhìn về phía xa xa phương Bắc. Trên đường cái, tất cả những hàng quán và nhà cửa đều đóng chặt cửa. Xa xa ẩn hiện có những bóng đen mơ hồ. Hồ Trưởng lão lúc này rõ ràng cảm giác được tiếng vó ngựa xè đặc, khiến cho mặt đất phải chấn động. Đám kim lân vệ nhanh chóng hạ thanh cự mộc xuống, mở then cửa thành. Ầm, cửa thành ầm ầm mở ra. Nhất thời, vô số quân sĩ ngân giao quân, cưỡi chiến mã nhanh chóng tràn vào trong thành. Một tiếng gầm lớn vang lên. Tiến lên, giết chết một quân sĩ hắc sắc quân, thưởng cho 100 lượng bạc. Giết chết một bách phu trưởng, thưởng cho 1000 lượng bạc. Những quân sĩ ngân giao quân gào lên rồi đuổi theo gấp rút. Đối phương chỉ lo chạy, việc đối xiết quả là rất nhẹ nhàng. Số lượng hắc giáp quân dù sao cũng rất nhiều, cho dù theo trật tự thoát đi. Nhưng những quân sĩ cuối cùng trong đại quân cũng chỉ cách đám quân sĩ ngân giao quân đang đuổi xiết phía sau đại khái gần 2 dặm. Hơn nữa, vì đi cuối cùng, quân sĩ hắc giáp quân lại quá nhiều, tốc độ cực hạn của mỗi chiến mã cũng không đồng nhất. Quân sĩ phía trước có thể tùy ý chạy trốn, nhưng ở phía sau lại không chạy nhanh được. Ha, ha, các huynh đệ, giết! Quân sĩ ngân giao quân cả đám tru lên, chiến mã chạy như bay, làm cả Duyên Giang Thành đều run sợ, khoảng cách không ngừng gần lại. Nhanh, nhanh, Đằng Thanh Sơn gầm lên, hắn và Yến Mặc Thiên đang ở mặt sau cùng hắc sắc quân, ngân giao quân không ngừng đến gần. 1 dặm, nửa dặm, 80 trượng, 50 trượng, 30 trượng, vèo, vèo, những mũi tên từ phía sau phóng tới, bắn vào đám quân sĩ hắc sắc quân cuối cùng. Chỉ nghe thấy những tiếng choang choang, thỉnh thoảng có 1-2 mũi tên gặp may mắn vào những chỗ hở của chiến giáp. Vù, vù. Như một cơn gió, toàn quân sĩ hắc sắc quân rốt cục chạy ra khỏi Bắc Môn Xuyên Giang Thành. Lúc này, ở cửa Bắc Xuyên Giang Thành đang tụ tập 100 quân sĩ hắc sắc quân. 20 quân sĩ hắc sắc quân cầm lấy bán mã tác, dây cản ngựa. 10 người cầm một bên, khi quân sĩ hắc sắc quân toàn bộ chạy ra, ngân giao quân vừa đuổi tới. Lên! Tiếng quát vang lên. Một dây bán mã tác từ bùn đất lòi lên. Bán mã tác cũng không cao, cách mặt đất chừng 1-2 thước. Giữa những cái bán mã tác có khoảng cách 4 trượng, cộng lại có 5 dây bán mã tác rất lớn. Ngoài cửa thành, ngoại trừ 100 quân sĩ cầm bán mã tác, đám quân sĩ hắc giáp quân còn lại đều cầm sẵn chiến đao. Rầm, rầm. Những thớt chiến mã đang chạy cực nhanh như bay ầm ầm ngã xuống, làm mặt đất phải rung lên. Một đám quân sĩ ngân giao quân cũng ngã văng ra ngoài. Tốc độ chiến mã nhanh như bay, cũng không hề thua kém tốc độ của xe hơi kiếp trước của Đằng Thanh Sơn. Những quân sĩ ngân giao quân, cho dù có cường hãn đến đâu, khi bị ngã như vậy, cũng đầu váng hoa mắt. Vù, vù, sớm đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đám quân sĩ hắc giáp quân liền xông lên, chiến đao trong tay lập tức nhằm những khe hở trên mặt nạ bảo hộ của đối phương mà đâm vào. Vì con người phải hô hấp, mắt phải nhìn, do đó mặt nạ đương nhiên phải có khe hở. Những thanh niên chiến đao vô tình đâm xuống. Vèo, vèo, máu văng tung tóe. A, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi. Không ít quân sĩ ngân giao quân bị quẳng xuống đất, còn chưa kịp tỉnh táo trở lại đã bị giết chết. Có mai phục, tiếng quát tháo vội vàng vang lên. Rập, rập, tiếng ngựa hí, tiếng gầm giận dữ không ngừng. Cửa thành hoàn toàn rối loạn. Những chiến sĩ không kịp dừng lại vội vàng nhảy xuống ngựa. Cả cửa thành trong nháy mắt đã bị những chiến mã té ngã. Thi thể quân sĩ ngân giao quân vừa chết cùng với những sợi bán mã tác hoàn toàn chặt kín. Đi! Đằng Thanh Sơn quát lớn một tiếng. Đám quân sĩ hắc sắc quân lập tức lên ngựa, nhanh chóng chạy đi. Chỉ còn lại vô số vết vó ngựa trên vùng tuyết trắng.